Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4743, khi nhận được lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Dương Bách Xuyên, bọn họ đã thực sự cứng rắn chống lại hai nhát kiếm của hắn, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn lên tiếng, "Hồng Y, trong trận chiến này, Hồng Y là trợ thủ đắc lực không thể thiếu, có Hồng Y quấy rối, hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí có thêm cơ hội giành chiến thắng." Khi nhận được lệnh, Hồng Y lập tức biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, bóng dáng nàng ta đã xuất hiện bên cạnh tên ma tộc trung niên, nắm tay trắng muốt vung lên, trực tiếp tung một cú đấm. Tên ma tộc trung niên nhìn thấy cú đấm của Hồng Y đang đến, hắn ta không cảm nhận được chút pháp lực nào thì lập tức cười lạnh. Chết chắc rồi. Ngay sau đó, ma tộc trung niên đánh ra một chưởng tràn ngập ma khí, vô cùng khí thế về phía Hồng Y. Hắn ta nghĩ một chưởng này đủ để nghiền nát nữ nhân áo đỏ này thành thịt vụn. Nhưng điều này là bởi vì hắn ta không ngờ Hồng Y chính là một cường giả luyện thể từ thời thượng cổ, hơn nữa còn là thân thể á thánh. Nếu như biết thì chắc chắn hắn ta đã không nghĩ như thế. Kẻ thù chiến đấu với Dương Bách Xuyên thường phải chịu thiệt thòi khi đối mặt với Hồng Y, bởi vì bọn họ không rõ nội tình của Hồng Y, đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Nắm đấm trắng nón của Hồng Y đánh thẳng tới tên ma tộc trung niên. Ma tộc trung niên cười lạnh, vung trưởng đón đỡ, một quyền một trưởng giao nhau, âm ầm, rắc, a, tiếng động long trời lở đất vang lên, đồng thời còn kèm theo âm thanh giòn tan của xương gãy và tiếng hét thảm thiết. Sức mạnh của tu sĩ ma tộc vốn nổi tiếng với việc ma khí có thể khắc chế tiên nguyên, lại thêm thân thể vượt trội hơn tiên nhân, đây là điều đã được công nhận. Nhưng hôm nay, đại hán ma tộc trung niên lại tính sai, không ngờ lại đụng phải một nhân vật tu luyện nhục thân thượng cổ đến cực hạn là A Thánh. Một chưởng va chạm với nắm đấm của Hồng Y, cánh tay trái của hắn ta lập tức bị Hồng Y đánh gãy. Trong tiếng hét thảm thiết, hắn ta bị đánh bay ra ngoài. Vốn nghĩ rằng một chưởng của mình có thể đập chết Hồng Y, hoặc ít nhất là khiến ma khí thẩm thấu vào cơ thể đối phương để làm Hồng Y bị thương nặng, nhưng kết quả lại vượt ngoài sức tưởng tượng. Đại hán ma tộc trung niên trở nên hoảng loạn. Cùng lúc đó, khi Hồng Y giao đấu với đại hán ma tộc trung niên, Dương Bách Xuyên tất nhiên cũng không rảnh rỗi, hắn lại ngự kiếm bản long dốc hết sức tung một nhát kiếm ép lui thanh niên ma tộc. Ngay sau đó, hắn thúc giục kiếm đổ long, chuẩn bị sẵn sàng chờ cơ hội tới. Khi Hồng Y dùng một quyền đánh bay trung niên ma tộc kia, Dương Bách Xuyên ngự kiếm rồi hét lớn. Phách đỉa. Cùng lúc đó, Hồng Y nhan lanh từ Dương Bách Xuyên, nàng ta xoay người lao về phía thanh niên ma tộc. Lúc này, thanh niên ma tộc nhìn thấy đồng bọn của mình bị chém chết, trong lòng lập tức hoảng loạn, hắn ta hôm chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng Hồng Y đã đuổi theo sát phía sau. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên đứng từ xa, vung hai tay điều khiển kiếm đổ long và kiếm bản long hóa thành hai luồng sáng xanh và bạc, ngự kiếm bay lên chặn đường chạy trốn của thanh niên ma tộc. Hai kiếm rơi mạnh xuống chặn giết phía trước thanh niên, cắt đứt đường lui. Cách chương.